Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 55, Đắc Liễu Tiện Nghi Hoàn Mại Quai. Góc truyện audio.com. Chấm, được tiện nghi còn khoe mã. Yêu dựa vào cái gì để duy trì? Nếu khi trẻ tuổi bị một ít mỹ lệ bề ngoài dụ hoặc. Như vậy trở chung với nhau lâu rồi đối diện mạo sinh ra chán ngấy, thậm chí sau khi lớn tuổi nếp nhăn mọc lan tràn. Còn có thể tìm về nội tâm luyến ái rung động lúc trước hay không? Cùng với từng lời thề non hẹn biển, Thư Lâu trong đầu một mảnh hỗn độn, thì thật hắn thậm chí ngay cả rung động ban sơ cũng không có. Không biết yêu một người là cảm giác gì, nhưng hắn hiện tại thực sự là yêu chân thật. Khi Mạc Phong Hoa cúi xuống đặt một cái hôn nhỏ vụn trên trán hắn rồi hạ xuống hôn môi. Một bên giải khai xiêm y hắn, hắn đột nhiên rất muốn hỏi cái vấn đề này. Phong Hoa, nếu có một ngày ta già đi, trở nên khó coi, người cũng vẫn như cũ bồi tại bên người ta yêu ta sao? Cũng không phải không tín nhiệm đối phương, chỉ là muốn hỏi một câu, không giận ngược lại còn cười. Mạc Phong Hoa dừng động tác trong tay, ánh mắt chuyên chú nhưng cũng không quá để người cảm thấy áp bách. Giống giọt nước đầu mùa xuân vừa mới phá băng chảy nhỏ giọt. Kéo dài, nếu thực sự có một ngày đó, ta cũng nhất định sẽ giống như sư phó trên mặt sinh nếp nhăn. Giống các lão nhân gia bình thường dưới mái hiên cuối ngã tư đường. Thường xuyên dưới chỗ dâm ngồi trên ghế ngẩn người. Hoặc tại bờ sông nâng nhau tản bộ, thanh âm mềm nhẹ đến kỳ lạ, Mạc Phong Hoa cúi thân mình xuống vùi đầu tại cần cổ Thư Lâu. Nỉ non nói, sư phó, tuy rằng người đã về lại bên cạnh ta, nhưng có đôi khi ta thật sự rất sợ người lại một lần nữa rời đi. Biến mất tại trước mắt ta, Thư Lâu nhất thời mỉm cười, vốn là mi nhãn tuần tú trong phút chốc giống như sinh quang tươi đẹp. Động nhân nói không nên lời, sư phó Mạc Phong Hoa nhịn không được dụ hoặc này hôn hôn lên cái nam nhân. Cho dù cả đời này đều không thể cùng Thư Lâu phát sinh điều gì, thì vẫn nguyện ý làm bạn bên người nam nhân không oán không hối hận. Giờ này khắc này cảm giác không chân thật trong lòng càng phát ra nồng hậu. Chính là bởi vì sư phó hắn cư nhiên nguyện ý để y thân cận. Nếu là trước đây, đây là sự tình Mạc Phong Hoa nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Ngươi đừng gọi ta thâm tình như vậy, tâm ta đều bị che mờ. Còn có, ta này không phải rõ ràng đang bên cạnh ngươi sao? Ngươi nói lời này cứ giống như ta tùy thời sẽ biến mất vậy. Thư Lâu lôi kéo tay Mạc Phong Hoa đặt bên hông chính mình. Chỗ đó vạt áo giải khai một nửa, đang treo lỏng lỏng lèo lèo. Hắn cười nói. Ta có phải rõ ràng hay không? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lời này rõ ràng là mang theo vài phần khiêu khích. Sư phó ngược lại là càng ngày càng trở nên tệ nói chuyện. Trong tay cũng không nhàn rỗi. Mạc Phong Hoa hai ba cái liền giải khai vạt áo nam nhân dưới thân. Nhẹ nhàng đem trường bào hướng hai bên vén ra. Hết sức ôn nhu giữ eo Thư Lâu. Lại hơi dùng một ít lực đạo cao thấp qua lại ấn nhu. Này cơ hồ có thể so với công phu mát xa khiến thân mình Thư Lâu đều mềm yếu. Cả người giống như mất hết sức lực nằm trên giường. Hắn tuy rằng còn chưa kinh lịch qua chi sự, nhưng thân là một người từng sống tại xã hội hiện đại ở thế kỷ 21 như thế nào có thể đối việc này không hề biết. Nếu đã quyết định muốn đem chính mình giao cho Mạc Phong Hoa, Thư Lâu cũng không muốn trong toàn bộ quá trình chính mình có vẻ rất bị động. Làm cho lần đầu tiên của bọn họ trở nên cứng ngắc thậm chí quá phận xấu hổ. Lúc này mất tự nhiên, thật đúng là không tất yếu, cũng không biết là ai xấu. Năm đó thời điểm ta còn là tiểu hài nhi luôn một mặt âm trầm. Ngươi tuy rằng khi đó đối ta cũng tốt, nhưng như thế nào cảm giác ngươi luôn không dám quá phận thân cận ta. Thư Lâu dương mắt nộ trừng nhìn Mạc Phong Hoa liếc mắt một cái. Nói một chút có thể cho bọn họ không đến mức lâm vào xấu hổ. Thuận tiện thanh lý nợ cũ, Mạc Phong Hoa giải khai quần áo chính mình tốc độ rõ ràng so với thoát của Thư Lâu càng nhanh hơn một chút. Hai ba cái liền thoát đến chỉ còn lại có một cái tiết khô bên người. Tóc đen thật dài xõa tung trên nửa bả vai trần như nhộng cùng trên lưng. cho dù bộ dáng hiện tại này cũng không có nửa điểm hỗn độn hay mất phong độ. Thật sự là khiến người ghen tị. Có thể tưởng tượng Mạc Phong Hoa là một tay chính mình nuôi lớn dạy dỗ. Thư Lâu tâm tình lại hảo không ít, tầm mắt khó tránh khỏi dừng trên người nhau. Xem xét diện mạo Mạc Phong Hoa, cơ thể và làn da đều cực kỳ hảo. Thư Lâu do dự vươn tay mình nhẹ nhàng chạm vào, giống như trong tưởng tượng không quá cứng rắn cũng không nhuyễn. Sờ lên thật sự thoải mái. Cười cầm bàn tay đang trên người mình sờ tới sờ lui hảo giống như đang bôi dầu. Mạc Phong Hoa nói, tính cách sư phó mới trước đây cũng cùng hiện tại giống nhau. Đối với ai đều là thản nhiên, không dám tiếp cận sư phó quá mức, chỉ là sợ chính mình nhất thời khó kìm lòng nổi nói ra chút lời nói không nên nói. Ta, nói chuyện tuy rằng có thể giảm bớt không khí, nói nhiều quá cũng có thể không hảo. Mạc Phong Hoa mắt thấy Thư Lâu lại muốn liên miên cằn nhằn nói tiếp. Nhanh chóng cúi thân xuống hôn trụ môi đối phương, nói cái gì đều bị nuốt vào trong bụng. Đây đã không phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi, cũng là lần đầu kịch liệt như vậy. Trong óc một mảnh hỗn độn dính đặc giống như phô mát từng ăn qua. Môi triền miên nồng đậm lại mang theo chút hương vị ngọt ngào. Đây không phải cái gọi là nụ hôn dài tiêu chuẩn kiểu Pháp. Hôn đến hô hấp đều cảm thấy khó khăn, lại vẫn như cũ không nghĩ tách ra. Hai tay không tự giác đặt lên bả vai Mạc Phong Hoa. Hai chân cũng dưới sự áp bách của đối phương rất phối hợp tách ra. Khi hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được dục vọng cùng lửa nóng thuộc về Mạc Phong Hoa. Cho dù là cách lớp vải, hắn cũng giống như bị phỏng run nhẹ nhẹ một cái. Sư phó, Mạc Phong Hoa ngừng lại. Trên mặt sớm đã không phải bình tĩnh đạm mạc ngày thường. Nhan sắc đáy mắt bình tĩnh như hỏa thiêu đốt, thở dốc cũng trở nên trầm trọng. Người này có thể nghịch thiên, có thể làm hết thảy mà người khác không dám làm thử. Cho tới nay đều theo ý nguyện của nội tâm không chút nào để ý suy nghĩ của người khác. Người như vậy như thế nào sẽ là một người vô tình lãnh đạm đâu? Chẳng qua là tình cảm quá mức chuyên nhất. Duy nhất một, cùng nồng đậm, tất cả hỉ nộ ái ố có được đều đặt trên người một người. Thế cho nên đối những người khác và sự việc khác đều có vẻ quá phận lạnh lùng mà thôi. Người như vậy, yêu mình, Thư Lâu bỗng dưng có chút tâm động, đó là một loại tình cảm đột nhiên bắt đầu sinh ra ngay cả hắn chính mình cũng nói không được. Xa lạ lại nồng đậm như thế, nhanh chóng tràn ngập toàn thân hắn, hắn lắc lắc đầu cười nói. Phong Hoa, ta tuyệt sẽ không cảm thấy miễn cưỡng, ôm ta, sau đó liền xé mở vạt áo chính mình, Mạc Phong Hoa đáy mắt xẹt qua một tia lửa, tay hắn bị Thư Lâu lôi kéo đặt trên ngực trần trụi của đối phương. Đây là một loại mời gọi không lời, nhưng so với việc này, khiến y cảm thấy hưng phấn vẫn là đến từ trong mắt Thư Lâu. Rõ ràng bị mình khiêu khích ánh lên lửa dục vọng. Quần áo hỗn độn, rộng rãi thoải mái treo trên người nhau, từ khơi hòa ban sơ sau lại khiến Thư Lâu cảm thấy sức mạnh áp bách. Khi cảm tình mãnh liệt kia theo nhiệt độ đối phương tới gần hắn, hắn nhịn không được nâng lên thân thể chính mình đồng thời lại khẩn trương nắm chặt cánh tay Mạc Phong Hoa. Sư phó ta yêu ngươi, không ngừng tại bên tai nam nhân thổ lộ lời yêu. Không vội chiếm lĩnh hết thảy Mạc Phong Hoa không muốn khiến nam nhân y yêu tại lần đầu tiên nhận lấy một chút thương tổn. Hai người hòa tan ngọt ngào giống như mứt quả, nhiệt độ thân thể, mặt ngoài làn da chảy ra bạc hãn, mồ hôi, ít nhất cho đến trước mắt hết thảy đều không giống Thư Lâu nghĩ. Sớm đã vượt qua mong đợi của hắn, đã vượt ngoài nùng tình cùng rung động hắn đoán trước, Ngô khi Mạc Phong Hoa một chút đè ép tiến vào. Chúc chắc mang đến đau đớn vẫn khiến một tiếng rên rỉ nhợt nhạt của Thư Lâu tựa ở chỗ sâu trong yết hầu phát ra. May mắn phía trước cố gắng chuẩn bị đầy đủ, cũng không có phần khiến Thư Lâu cảm giác được chán ghét hay quá đau đớn. Nhưng cảm giác xa lạ này, đủ để cho hắn chặt chẽ nhớ kỹ một đời. Đây là cảm giác bị người tiến vào, nhiệt độ giống như bàn ủi kia nguyên lai chính là độ ấm của Mạc Phong Hoa. Khi bị nghiêm kín nhồi vào, lại sẽ cảm thấy cả người mình đều nhanh chóng bị độ ấm đáng sợ kia hòa tan ra. Sư phó mang theo thỏa mãn thấp giọng thở dài, tay Mạc Phong Hoa chậm rãi đỡ lấy eo nam nhân, tính toán nhẹ nhàng di chuyển, A Kìm lòng không đậu liền nhẹ nhàng hô ra, giống như tiếng kêu của tiểu miêu, tầm mắt Thư Lâu nháy mắt cùng Mạc Phong Hoa chạm vào nhau. Không có ngôn ngữ gì, chỉ có hậu tục, phần phía dưới, không ngừng ma sát, tầm mắt vẫn như cũ chưa từng ly khai nhau, những cám dỗ nhẹ nhàng ban sơ. Hậu tục liên tục nồng đậm, thậm chí cuối cùng khiến cả người Thư Lâu đều không thể khống chế cảm giác xa lạ. Này một đêm qua đi, cảm xúc rất nhiều, mệt mỏi sao, Mạc Phong Hoa ôm nam nhân, ngoài phòng tựa hồ hạ khởi tiểu vũ, mưa nhỏ rơi xuống, tí ta tí tách, nhưng trong phòng lại một mảnh ấm áp đến làm cho bọn họ đều không muốn tách ra. Tốt xấu ta cũng là sư phó của ngươi. Tuy rằng ta tự nguyện, ngươi liền không thể hơi chút tiết chế. Thời điểm cuối cùng, Thư Lâu đều cảm giác chính mình giống như radio bị mắc kẹt. Cảm giác kia thập phần phức tạp, cùng đối phương hưởng thụ nùng tình mật ý, lại cảm giác Mạc Phong Hoa hỗn đản này sắp đem chính mình thao chết. Mặt ửng đỏ, hoàn hảo là ban đêm, Mạc Phong Hoa thấp giọng nở nụ cười, đem Thư Lâu ôm chặt hơn nữa. Đối với sư phó, khiến ta như thế nào có thể tiết chế đâu. Thư Lâu một khuỷu tay thúc lên ngực đối phương, cười mắng, ngươi người này, được tiện nghi còn khoe mã, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ phần nào có chút mâu thuẫn. Cũng là không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Nhưng tóm lại là hảo sự đi. Thư Lâu yên lặng cười, mỏi mệt nằm trên cánh tay Mạc Phong Hoa nhưng cũng thỏa mãn nhắm hai mắt lại, cách chương.